con chim xa cầm nó nhớ cây bơ. đời con hạnh phúc biết bao nhiêu, bởi con có được mẹ chồng chăm lo mến thương. Vì con mẹ trái tâm hồn, mẹ trái tâm rằng hai con ấm êm, xóa đi ý niệm mẹ chồng con dâu cách xa. Mẹ ơi cứ ngỡ một chuyến du quy là con đã lìa xa thăm tình mẫu, của mẹ đã sưởi ấm đời con bằng cả trái tim mình. Con